Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, thành phố Madrid bầu trời đêm kêu thảm thiết. Lý Thống Phạm lại như nhìn chằm chằm bánh bao thịt chó ghẻ như thế. Mắt ba ba nhìn màn hình máy vi tính. Sẽ chờ thi đấu vừa kết thúc nhảy lên đến chúc mừng. Từ FM2007 bên trong tiếp cái trước hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến bởi vì thời gian. Còn chưa tới. Muốn phải hoàn thành còn muốn chỉ ít đợi thêm 1-2 tháng. Bởi vậy tuy rằng Aguirre khinh bỉ không phải cái thứ nhất nhận được hệ thống nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Nhưng là lão Lý cái thứ nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ khen thưởng lại như là vẫn che lại thần bí khăn che mặt mỹ nữ tuyệt. Xác, đối với lão Lý tới nói nhìn thấy nhưng không với được. Có điều, khà khà, lại quá 1-2 ngày. Aguirre khinh bỉ vừa hoàn thành. Vị này mỹ nữ tuyệt sắc còn chưa là đến ngoan ngoãn vạch trần khăn che mặt vì là chủ và thợ sướng. Tiểu khúc lắc lắc eo thon nhỏ khiêu vũ. Ngay ở một vị nín nhịn nam dương dương tự đắc thời điểm. Bi kịch phát sinh. Trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên màu đỏ lóng lánh. Mô phỏng sân bóng đáy xuất hiện một hồi thoán kinh tâm động phách giải thích phụ đề. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Fernando Torres kính dâng một lần đặc sắc tuyệt luân cá nhân biểu diễn. Hắn từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng. Liên tục đột phá Real Madrid 4 tên cầu thủ phòng thủ. Đem bóng đưa vào khung thành. Thời khắc này, hắn là fan bóng đá trong lòng anh hùng. Đệt, Lý Thống Phạm không nhịn được dùng hai tay nhấc ở cằm của chính mình. Để tránh khỏi bởi vì miệng trương quá to lớn dẫn đến chật khớp rơi xuống. Máy vi tính ghi bàn chiếu lại. Atletico Madrid thiếu niên đội trưởng mang theo bóng dọc theo bên phải đường liên tục đột phá Reyes, Ramos, Mahamadou Diarra cùng Casillas, đem bóng đưa vào kẽ hở. 1-3, FM2007 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Atletico Madrid ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 88 dựa vào Torres năng lực cá nhân hòa nhau một bóng. Hai hiệp tổng số điểm 1-4. Tuy rằng Real Madrid ra biên không lo, thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói, đây tuyệt đối không phải hắn muốn kết cục a. Atletico Madrid đem đơn tràng điểm số phẫn thành 1-3. Real Madrid ghi bàn ưu thế trong nháy mắt từ 3 cái đã biến thành 2 cái. Chuyện này ý nghĩa là hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ đã thất bại. Lão Lý tức đến nổ phổi mà nhìn màn hình máy vi tính. Hận không thể đem Torres từ hệ thống lôi ra đến cho thay phiên. Dã tràng xe cát, Lý Thống Phạm trong nháy mắt này tâm tình. Liền giống với vụng trộm thời điểm ở cao trào liền muốn đến trong nháy mắt bị người đạp cửa mà vào. Bắt gian tại trận, lần này muốn bắn cũng bắn không ra. Sao một cái phiền muộn tuyệt vời. Liều mạng, một xem thời gian thêm vào phút bù giờ còn có khoảng 5 phút. Lão Lý lập khắc ngưng hẳn thi đấu, tiến hành chiến thuật điều chỉnh, dùng Marcelo thay đổi thể lực không đủ 80% phòng thủ hình tiền vệ trụ Mahamadou Diarra. Đem Modric kéo về đến trung lộ cùng Diego tạo thành song trước eo. Trận hình từ 4-2-3 đến 1 đã biến thành 4-1-4-1. Bao quát thủ môn Casey Đại Mỹ Nam. Hết thảy đại biểu cầu thủ màu xanh lục tiểu chấm tròn bị lôi ra hướng lên trên tấn công màu vàng. Mũi tên, toàn lực tấn công, cao trào ở cuối cùng 5 phút đến. Hai bên chạm vị đều đã biến thành chỉ công không tuân thủ liều ai huyết dày liều mạng trận hình. Trước máy vi tính Lý Thống Phạm như ngồi lên rồi roller coaster. Từng trận dục tiên dục tử. Phút thứ 90. Tân viên Diego lại là một cước đá phạt trực tiếp công phá Franco canh gác cửa thành. Thế nhưng lão Lý một tiếng hoan hô vẫn không có ở trong không khí hình thành sóng âm. Ai ngàn đao Fernando Torres lại là một lần siêu cường cá nhân đột phá còn lấy màu sắc. 2-4, vẫn là chênh lệch một cái tiến vào thắng bóng. 92 điểm 43 giây. Diego chọt khe, Higuain đơn đao phá cửa. Kết quả sai một ly bị Atletico Madrid Argentina thủ môn Franco đập ra đường biên ngang. Phạt góc, cuối cùng tấn công cơ hội. Xem tới đây, Lý Thống Phạm đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn hai đại gia, làm sao quên sử dụng biến thái phạt góc chiến thuật. Có điều này gặp một đã không kịp. Lão Lý ngẩng đầu nhìn lên. Trên màn ảnh máy vi tính liền trưởng môn nhân thành y cơ đại Mỹ Nam đều một mặt sát khí địa vọt tới. Atletico Madrid khung thành khu cướp điểm đi tới. Reyes phạt góc phát sinh. Tự ý rời vị trí Casillas không có cướp được điểm. Mau mau thất kinh địa vắt chân lên cổ hướng về địa bàn của chính mình chạy. Ai biết bóng đá bị Atletico thủ môn Franco song quyền đánh ra. Vừa vặn rơi vào vùng cấm biên giới Torres dưới chân. Cậu bé vàng vung lên chân truyền dài. 3-4. Bi kịch đã biến thành bộ đồ ăn. Chấm dứt ở đây. Này một hồi đẩy nghĩ đối với lão Lý tới nói. Triệt triệt để thất bại. Liền hai cái tiến vào thắng bóng ưu thế đều không có bảo vệ. Loss. Trận đầu hệ thống đẩy nghĩ thất bại. Ăn một tiệm. Trường một trí. Là một người đời mới thiên tài huấn luyện viên trưởng, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ chấn định lại. Bắt đầu tổng kết lần này đẩy nghĩ thất bại nguyên nhân. Để ở cuộc kế tiếp đẩy nghĩ bên trong trợ giúp có chút khó sinh mẹ của thành công thất bại đại. Nương thuận lợi đem chính mình, nhi tử, sinh hạ đến. Nghĩ tới nghĩ lui, vừa nãy đẩy nghĩ bên trong tối thất sách một điểm. Chính là không có nhằm vào Mã Đức thi đấu uy hiếp nhân vật Torres làm ra đặc thù chăm sóc. Dẫn đến vị này cậu bé vàng ở nghịch cảnh bên trong ầm ầm ầm địa bạo phát. Thời khắc sống còn liền với ở lão Lý trên ngực cắm tam đao. Đương nhiên, thất bại nguyên nhân không chỉ có vẻn vẹn như thế. Hiệp 2 đẩy nghĩ bên trong Lý Thống Phạm tâm thái quá mức bảo thủ cũng là nét bút hỏng một trong. Nếu như kiên trì hiệp một lấy công đối công lấy mau đánh nhanh sách lược. Real Madrid coi như liều mạng bị đối phương ghi bàn. Bảo vệ ba cái tịnh thắng bóng ưu thế cũng không phải là không thể được. Lẽ nào đây chính là tâm lý học bên trong cái gọi là mục đích run rẩy. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Lý Thống Phạm dứt khoát kiên quyết địa tiêu hao một lần không phải bình thường lưu trữ. Lần thứ hai ghi vào thi đấu trước game hồ sơ. Hệ thống thời gian lui trở về 90 phút trước. Lần thứ hai hệ thống đẩy nghĩ bắt đầu. Lần này, bị FM2007 hệ thống tùy cơ hạn chế tư cách tranh tài chính là chúa nhẫn Raul. Italy đầu chọc hình nam Cannavaro cùng Croatia tiểu không bá Coluca. Lý Thống Phạm giờ khóc giờ cười. Tuy rằng không phải ngoại tinh tên mập cùng Ben soái hai đại hãn tướng. Thế nhưng một đôi chủ lực trung vệ toàn bộ bị quải. Mầm họa đồng dạng không nhỏ. Xem ra hệ thống đối với nhiệm vụ lần này độ khó hạn chế tương đối nghiêm khắc. Bất đắc dĩ, Lý Thống Phạm đem tóc dài cây búa Ramos phóng tới trung lộ. Cùng mới gia nhập liên minh Belgium Hắc Tháp Vicente Company tạo thành hoàn toàn mới trung vệ tổ. Hợp, hậu vệ cánh phải Cicinho. Hậu vệ cánh trái Roberto Carlos, tiền vệ trụ Ben soái, trước eo cổ soái, hai đại một bên rực Modric cùng Reyes, tiền đạo Van Nistelrooy cùng người ngoài hành tinh Ronaldo. Lần này đội bóng lực công kích so sánh với lần thứ nhất cường hãn rất nhiều. Thế nhưng trên hàng hậu vệ tân trung vệ tổ hợp là một đại bom hẹn giờ. Atletico Madrid hai đại vương bài Torres cùng Aguero có thể đều không đúng ngồi không chủ. Nếu như nhằm vào này một nhược điểm đuổi đánh tới cùng. Phỏng chừng lần này đẩy nghĩ con đường bụi gai nằm dày đặc. Chiến thuật điều chỉnh sau khi. Company đối âm chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Torres. Ramos nhìn chăm chú phòng thủ Aguero. Toàn trường sử dụng khu vực ép sát phòng thủ sách lược. Soạt bóng mức độ thiết trí vì là hung ác. Ngược lại hết thảy có thể nghĩ đến sát chiêu đều bị lão Lý tế đi ra. An bài chiến thuật sau khi phát biểu, sau đó click tiếp tục game. Lần thứ hai đẩy nghĩ chính thức bắt đầu. Hồ phần phật có chút chói tai máy vi tính mô phỏng hiệu ứng âm thanh lần thứ hai đầy dãy phòng ngủ. Mỗi một góc, sau 15 phút, lão Lý lại một lần ăn quả quả địa trở thành trên khay trà bi kịch. Đẩy nghĩ kết thúc. Điểm số 3-3. Thế hòa. Real Madrid phương diện Van Nistelrooy lập cú đúp. Ronaldo đánh vào một bóng. Mà Atletico Madrid phương diện. Aguero liên tiếp trêu chọc Company trình diễn hat-trick. Mà Torres nhưng là kiến tạo hat-trick. Ló xây gần. Trận thứ 2 hệ thống đẩy nghĩ thất bại. Còn lại một cơ hội. Lão Lý đã bị bức ép đến trên vách núi treo leo. Nếu như Aguirre khinh bỉ thất bại, không chỉ 20 điểm điểm số nhân phẩm theo gió bay đi. Bỏ đi nhiệm vụ khen thưởng thần bí khăn che mặt kế hoạch phải hoãn lại. Điều này làm cho một vị nín nhịn nam làm sao tiếp thu như vậy bộ đồ ăn hiện thực. Hắn hai đại gia, Aguirre, còn lại một cơ hội. Dùng vẫn là không cần. Lý Thống Phạm từ trên ghế đứng lên đến. Qua lại tản bộ khoan thai. 4-5 cái qua lại sau khi. Sắc mặt dữ tợn địa ngồi trở về. Con mẹ nó. Chủ và thợ còn liền thật không tin cái này ta. Liều mạng. Ngược lại coi như muốn chết người cũng không ở này một hai viên gạch công phu. Lão Lý hung ác tâm. Tiêu tốn một lần cuối cùng không phải bình thường lưu trữ cơ hội. Bắt đầu tiến hành lần thứ 3 hệ thống mô phỏng. Để Lý Thống Phạm khóc không ra nước mắt chính là. Lần này tùy cơ bị Aguirre khinh bỉ lại tất cả đều là hắn xương cánh tay chi thần Ronaldo. Beckham, Guti, phía trước sân tam xoa kích. Ở Mexico lão gia gia Aguirre boss kỹ khinh bỉ bên dưới. Toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Lão Lý nghiến răng nghiến lợi địa sắp xếp chiến thuật. Bố trí đội hình, 2:04 giây sau khi lần thứ 3 hệ thống đẩy nghĩ kéo dài chiến mạc. Thời khắc này, Lý Thống Phạm như là ở phụ sản khoa phòng giải phẫu trước mặt chờ đợi vợ sinh mổ. C-section, chuẩn tra như thế, ngồi ở trên ghế gấp vò đầu bứt tai. Có khí lực cả người nhưng không thể vọt vào trợ vợ một chút sức lực. Hiện thực thời gian trong nháy mắt trôi qua 10 phút. Trên màn ảnh máy vi tính. Hệ thống đẩy nghĩ hiệp một kết thúc, game hình ảnh tự động nhảy đến giữa sân phát biểu giới. Màn hình đỉnh cao nhất điểm số để lão Lý tâm đều nguội một nửa. 2-0, đội chủ nhà ở trước. Thiên sát làm dối người vẫn là bám dai như đìa Torres. Như vậy điểm số, mang ý nghĩa Lý Thống Phạm nếu như còn muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ. Không chỉ muốn chỉ huy Real Madrid ở hiệp 2 muốn hòa nhau 5 bóng. Đồng thời còn muốn bảo đảm Atletico Madrid không còn ghi bàn. Ngày 16 tháng 1 muộn 23:45:32. Thành phố Madrid buổi tối bên trong. Đột nhiên truyền tới một trận tan nát cõi lòng khóc thét thanh. Âm điệu sự thê thảm. Người nghe rơi lệ. Người nghe được đoạn trường. Ngày thứ 2. Madrid Sport City, Real Madrid cây búa môn phát hiện đã hồi lâu không ở lúc huấn luyện đeo kính dâm thủ lĩnh lại một. Lần mang hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bạo long kính mát xử ở sân huấn luyện một bên. Cả người phóng thích người sống chớ gần hơi thở lạnh như băng. Hồ Hán Tam lại trở về. Quả nhiên, sau 10 phút, ngoại tinh tên mập Ronaldo lại một lần nữa ra phủ nhi lấy ăn mặc màu đỏ huấn luyện hài quá phong. Tao vì lý do tiến hành thể năng tăng cường huấn luyện. Quanh sân chạy 3 vòng. Mới gia nhập liên minh Company. Diego cùng Carlos Bella xem trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, như vậy cũng có thể. Dòng dã 17 ngày một ngày. Là kỳ nghỉ mùa đông tới nay Real Madrid đội chủ lực cây búa môn huấn luyện chăm chú nhất một ngày. Cho tới, nhị đương gia Grider đăm chiêu một mặt nghiêm túc nâng cầm tính toán. Muốn không nên quay đầu xin mời Medusa phu nhân làm một cái Lý Thống Phạm mang kính dâm tượng sáp. Đặt ở bên sân đây. Phỏng chừng như vậy gặp đề cao thật lớn mỗi ngày huấn luyện hiệu suất. Ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc, lão Lý bày một bộ quốc tế người chết mặt trở lại chính mình độc căn biệt thự. Vừa đi vào cửa tiểu viện, liền nghe thấy người bên trong sinh ồn ào. Tiếng cười cười nói hòa mình. Ồ! Lẽ nào đến Dương thân thích? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.